Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chỉ một thoáng, vẻ mặt Vương Ly Từ trở nên có chút ngũ vị tạp trần. Một mặt, Tứ Thúc có thể tới tiên giới tìm nàng rất vui vẻ, điều này làm cho trong lòng nàng vô cùng an tâm, cảm giác từ nay về sau mình lại có chỗ dựa vững chắc rồi, không còn là bộ dáng nghê khổ một mình chiến đấu hăng hái. Nhưng về phương diện khác, những Tứ Thúc Đại Ma Vương trong đầu nàng lúc này cũng tỉnh lại, khiến ra đầu nàng có chút tê dại, trong lòng cũng dâng lên dự cảm không lành. Đợi một chút, sẽ không phải, Thanh Ly Thần Nữ cũng lập tức phản ứng lại. Ánh mắt nhìn về phía Vương Ly Từ lập tức trở nên khác thường, mơ hồ lại có chút hưng phấn. Ly Từ muội muội, nhớ rõ lúc trước muội đã nói với ta, Tứ Thúc mà muội kính trọng nhất tên là Vương Thủ Triết. Sẽ không phải trùng hợp như vậy chứ? Có lẽ chính là cùng họ trùng tên. Cái này chắc không phải trùng hợp cùng họ trùng hợp. Vương Ly Từ bất đắc dĩ nói, nàng chỉ là thoạt nhìn có chút ngây thơ, nhưng đầu óc lại cũng không ngốc. Chỉ cần không liên quan đến toán học và tri thức vật lý quá mức sâu xa, phản ứng của nàng luôn luôn rất nhanh. Có lẽ, trong tiên giới có không ít người gọi là Vương Thủ Triết, nhưng vừa có thể làm ra lương chủng chất lượng tốt, lại có thể ở sau lưng bày mưu tính kế cho Tinh Lan Thần Nữ, chỉ sợ cũng chỉ có Tứ Thúc đặc biệt am hiểu làm chuyện kia của nàng. Vậy thì quá tốt rồi. Ánh mắt Thanh Ly Thần Nữ sáng lên, nhiều lần nghe ngươi đề cập đến Tứ Thúc của mình thì giỏi đến cỡ nào, ta đã sớm muốn gặp một lần, không nghĩ tới nhanh như vậy đã gặp mặt rồi. Biểu cảm của Vương Ly Từ lại hoàn toàn không chờ mong như nàng, ngược lại có chút lo sợ bất an, một bộ dáng muốn nói lại thôi. Cũng đúng vào lúc này, trung ương truyền tống trận cự ly siêu xa của Huyền Thiên Thành lần nữa nhộn nhạo lên gợn sóng không gian kịch liệt. Ngay sau đó, một chiếc độ thuyền cỡ trung trực tiếp xuyên thẳng qua không gian mà tới, trên thân thuyền có thể thấy được dấu hiệu thanh diệp rõ ràng, bên cạnh còn có một gốc cây. Hả? Đám người tập trung nhìn vào đều có vài phần kinh ngạc. Thần nữ Tố Hân không khỏi nhíu mày, là độ thuyền của Thanh Đế Thần Cung, dường như là tọa giá của Côn Bằng Thần Tử. Hiên Khôn đây là phát tài rồi sao? Quân Hạo Thần Tử cũng có chút kinh ngạc, không ngờ không có đưa siêu cấp độ luân, mà là hào khí đơn độc mở ra một lần không gian truyền tống. Thông thường mà nói, loại truyền tống trận cự ly xa này vì tiết kiệm năng lượng cùng phí tổn, sẽ trước tiên gom góp trọn vẹn một chiếc siêu cấp độ luân hoặc hành khách, sau đó tiến hành truyền tống một lần. Mà hành khách chở siêu cấp độ luân hoặc là độ thuyền, cũng chỉ cần dựa theo cấp bậc khác nhau của vé tàu thanh toán phí thuyền tương ứng là được rồi, có thể tiết kiệm một số tiền lớn. Muốn mở truyền tống trận kiểu này tốn bao nhiêu công sức mới được? Trong lúc mọi người đang bàn tán, chiếc độ thuyền cỡ trung kia đã từ từ cập bến. Côn Bằng Thần Tử từ trong độ thuyền bồng bềnh mà xuống, tự mình giao công văn vào quan thân. Thân báo văn thư kia ước chừng dày một chồng, tựa hồ trên thuyền chở đầy các loại hàng hóa. Quân Hạo Thần Tử thấy thế, môi khép mở, từ xa truyền âm cho đối phương. Nghệ Thần Tử sửng sốt, quay đầu nhìn qua, lập tức thuấn di đến bên cạnh mọi người, ghé mắt nhìn về phía mọi người. A, các ngươi như thế nào cũng tới Huyền Thiên Thành? Các thần tử thần nữ của Đại Thần Điện ngày thường làm chân chạy thay thần điện nhà mình, quen mặt trước mặt chư vị tiên đế, bởi vậy cơ bản đều quen biết lẫn nhau, cũng chính là trình độ quen thuộc, quan hệ tốt xấu có khác nhau. Tuyền Cơ Thần Tử xem như là nhân duyên tương đối tốt. Bề ngoài hắn tuấn lãng, khí độ nổi bật, tính khí cũng khá ôn hòa trong đám thần tử, giống như công tử nhẹ nhàng như ngọc thường gặp trong thoại bản, có một loại mị lực khiến người ta như tắm gió xuân. Hơn nữa bản thân hắn vẫn là trị liệu và phụ trợ vô cùng mạnh mẽ, bởi vậy ngày thường mọi người đều nguyện ý giao hảo với hắn. Khuyết huynh, Quân Hạo Thần Tử cười hỏi, người ngày thường từ trước đến nay hỉ tính không thích động, sao đột nhiên tới Huyền Thiên Thành này? Còn mang theo vật tư này, sẽ không phải là tới hướng Tinh Lan Thần Nữ cầu thân chứ? Nghệ Thần Tử không nói gì, trừng mắt nhìn hắn một cái, lập tức hơi trầm mặc một chút. Lúc này mới nói, tình huống cụ thể ta trước mắt cũng không rõ lắm, chỉ là sư tôn nói nóng vội 10 vạn, mệnh ta chuẩn bị lượng lớn vật tư, trong đó có các loại tinh quáng, linh dược, linh mễ linh nhục, thậm chí còn có không ít không gian kết tinh cùng hỗn độn linh thạch. Về phần nguyên sơ linh dịch và thần chủng chân quý hơn thì không tiện tiết lộ. Không phải thật sự tới cầu hôn đấy chứ? Thanh Ly Thần Nữ cười nói, bây giờ Vô Cực Thần Cung có khí tượng quật khởi, Trường Canh tiền bối nhãn quang chắc tuyệt, chuẩn bị đầu tư trước. Tố Hân lại nhíu mày, có vẻ không giống như cầu hôn, Thanh Đế Thần Cung chính là Côn Bằng Thần Tử, mà Vô Cực Thần Cung cũng là Tinh Lan chống đỡ chẳng diện, vô luận là lấy hay ở rể cũng không thực tế. Kể từ đó, mọi người càng thêm nghi hoặc, cũng ngay vào lúc này, truyền tống trận không gian vừa mới bình ổn lại nổi lên không gian ba động. Trong nháy mắt tiếp theo, một chiếc đò ngang cỡ trung được đánh dấu Thái Thượng Thần Cung liền xuyên thẳng qua không gian mà tới. Không ngờ lại là một truyền tống đơn độc mở ra, lần này mọi người càng kỳ quái. Đơn độc mở ra truyền tống trận giá cả đắt đỏ, coi như là thần điện tài lực hùng hậu, không có việc gấp cũng sẽ không làm như vậy. Dù sao, ngồi lên siêu cấp độ luân cũng chỉ là hơi chờ một chút mà thôi, lấy thời gian quan niệm phổ biến trong tiên giới, chút thời gian này căn bản không tính là cái gì. Nhưng tình huống ngày thường khó gặp, hôm nay lại liên tiếp phát sinh, chuyện này thật quá mức khác thường. Sợ là siêu không gian truyền tống trận của Huyền Thiên Thành này còn chưa bao giờ bận rộn như thế. Mà ngay lúc trong lòng mọi người nghi ngờ, Huyền Quang Thần Tử của Thái Thượng Thần Cung cũng từ trong độ thuyền nhẹ nhàng đi ra, bắt đầu trình lên vào quan thân báo, đồng dạng là một chồng lớn thật dày. Rất tự nhiên, mọi người gọi Huyền Quang Thần Tử tới. Thái Thượng Thần Cung thực lực mạnh mẽ, bồi dưỡng thần tử cùng thời cũng không phải chỉ một người, ngoại trừ mạnh nhất là Huyền Thiên Thần Tử ra, còn có đệ nhị thần tử Huyền Quang. Thật ra Khương Vô Vọng cũng được coi như cái danh sách này, chẳng qua bây giờ hắn còn chưa đạt tới đại la cảnh, cho nên còn chưa được xem là chuẩn thần tử. Chẳng qua so với Huyền Thiên Thần Tử quang mang chói mắt, bản thân Huyền Quang Thần Tử trên thần cáo bảng chỉ là 11 vị, đương nhiên, hiện tại đã bị đá tới vị trí thứ 13, bởi vậy nổi tiếng xa xa không bằng được Huyền Thiên. Nhưng dù vậy, Huyền Quang Thần Tử trong thế hệ trẻ của toàn bộ tiên giới cũng thuộc về vô số người ngưỡng vọng. Bởi vì địa vị, bản tính của Huyền Quang Thần Tử ôn hòa, hoàn toàn không cao cao tại thượng như Huyền Thiên Thần Tử. Nghe mọi người hỏi ý đồ của hắn, hắn cũng không giấu giếm, nho nhã lễ độ trả lời, đây đều là lễ vật sư tôn gọi ta chuẩn bị, cụ thể như thế nào, ta cũng không rõ lắm. Lúc này, tất cả mọi người có chút bối rối, chẳng lẽ thật sự là cầu hôn với Tinh Lan, nhưng không đợi mọi người kịp phản ứng, truyền tống trận cự ly siêu xa lại nhộn nhạo không gian dao động, rồi sau đó một chiếc độ thuyền cỡ lớn của Nam Minh Thần Điện xuyên toa không gian tới. Mọi người có chút chết lặng nhìn Minh Huy Thần Tử đi xuống đăng ký, lại chết lặng gọi hắn tới. Minh Nhiên tiểu tử, các ngươi cũng tới cầu hôn sao? Quân Hạo Thần Tử ngữ điệu chết lặng hỏi, hiện tại Tinh Lan muội muội được hoan nghênh như vậy sao? Đề hôn, đương nhiên không phải, Minh Nhiên Thần Tử đã sớm ăn thiệt thòi lớn với Tinh Lan thần nữ sắc mặt trắng bệch, vội vàng thề thốt phủ nhận, những lễ vật này đều là chuẩn bị cho Thủ Triết công tử. Thủ Triết công tử, mọi người lại kinh ngạc, ta không nói nhiều với các ngươi. Minh Huy Thần Tử quay đầu lại, nhìn về con thuyền lớn phía sau lưng từ xa, sau đó hơi có chút chột dạ đè thấp thanh âm nói, thân thể bản tôn đế tôn nhà ta còn đang ở trên độ thuyền, ta còn phải trở về đi theo hầu hạ. Dứt lời, Minh Huy Thần Tử liền thi lễ với mọi người một cái, sau đó vội vã trở về. Huyền Quang Thần Tử cùng Nghệ Thần Tử thấy thế, cũng phảng phất ý thức được cái gì, vội vàng theo sát rời đi. Đám người Quân Hạo, Vương Ly Từ, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ. Hôm nay chuyện này quả nhiên khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Thanh Ly thần nữ có chút chần chờ mở miệng, xem ra, tam đại đỉnh cấp thế lực đều là vì vị Thủ Triết công tử kia mà đến, có phải chúng ta đã bỏ lỡ cái gì hay không? Thần nữ Tố Hân hơi nhíu mày, ngữ khí có chút ngưng trọng, hình như thoáng cái đã cuốn lại, đều đang tranh nhau lôi kéo vương Thủ Triết kia. Ta cũng đi đưa tin về Vũ Nhạc thần điện của chúng ta, chuẩn bị chút vật tư. Thanh Ly thần nữ đột nhiên nói, không cần biết bọn họ làm gì. Dù sao không có khả năng không có chỗ tốt, nếu Vũ Nhạc thần điện chúng ta không nhúng tay vào, ta sẽ cảm thấy thiệt thòi. Dứt lời, Thanh Ly thần nữ liền kéo theo Vương Ly Từ vội vàng rời đi, nhìn phương hướng, hẳn là thuê trận pháp liên lạc. Thấy thế, thần nữ Tố Hân như có điều suy nghĩ, lập tức cũng kéo An Trá thần nữ chạy đi thông báo cho sư tôn nhà mình. Trong nháy mắt, trên bình đài cũng chỉ còn lại Thái Tử Kỳ và Quân Hạo thần tử. Hai người hai mặt nhìn nhau, nhìn mọi người bộ dạng đều cuốn lên. Bỗng nhiên cảm giác giống như toàn thân không thích hợp. Sau một khoảng thời gian, Lộc Minh Uyển, gần đây Tinh Lan thần nữ cả ngày trốn ở chỗ này khó có được. Bởi vì nàng đang bận, từ Thanh Đế thần cung, Thái Thượng thần cung, cùng với Nam Minh thần điện đưa tới vật tư giá trị không cao, số lượng cũng không nổi, nàng phải đích thân nhìn chằm chằm vào danh sách đăng ký, cũng dọn nhà kho cho Thủ Triết công tử, đem chúng nó lần lượt vào kho, bảo tồn thích đáng. Xung quanh bình đài đặt neo đậu của Vô Cực thần cung lúc này đang bận rộn khí thế ngất trời. Tuy nhiên, mặc dù Tinh Lan thần nữ không ở Lộc Minh Uyển, nhưng trong Lộc Minh Uyển vẫn rất náo nhiệt. Nam Minh Tiên Đế, Thái Thượng Tiên Đế, Trường Canh Đạo Chủ, Tam Trận Đạo Chủ, một người cũng không đi, lúc này đang vô cùng náo nhiệt tụ tập uống trà. Ngược lại chủ nhân như Vương Thủ Triết lại không ở trong sân. Lúc này hắn đã trở về thư phòng, đương nhiên là sau khi lần lượt bái tạ hai vị Tiên Đế và Trường Canh Đạo Chủ. Trong thư phòng, Vương Ly Từ ôm cánh tay Thanh Ly thần nữ núp ở phía sau nàng. Rụt đầu chỉ lộ ra nửa thân thể, trên gương mặt ngây thơ nhìn qua tràn đầy chột dạ. Vương Thủ Triết nhìn nàng chằm chằm, tỉ mỉ quan sát nàng từ đầu đến chân một lần, xác nhận nàng không có vấn đề gì, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm như chút được gánh nặng. Nhưng ngay sau đó, hắn lại nghiêm mặt, hung hăng trừng Vương Ly Từ một cái. Nhà đầu ngươi, hắn giơ tay lên muốn thưởng cho nàng mấy cái bạo lật, nhưng chung quy vẫn không đành lòng xuống tay, cuối cùng hóa thành sờ đầu sát, hung hăng vuốt vuốt đầu của nàng. Trong giọng nói của hắn mang theo trách cứ, càng mang theo lo lắng 10 phần, lúc trước Chí Tôn U muốn tới đây, ngươi cứ mặc nó tới là được rồi. Cần gì phải liều mạng mạo hiểm như thế, tuy nói lúc trước thật sự để cho Chí Tôn U bản tôn tới đây, thế cục liền sẽ trở nên đặc biệt hung hiểm, mà tộc tàn đảng cũng không có khả năng dễ dàng đầu hàng. Nhưng Vương Thủ Chiết lúc trước, thật ra đã suy xét đến thế cục ác liệt nhất, Chí Tôn ma tộc cũng không phải hoàn toàn không thể đối phó. Tứ thúc, hắc hắc, Vương Ly Từ rụt cổ lại, trên khuôn mặt ngây thơ lộ ra một nụ cười lấy lòng, lúc ấy người ta không nghĩ nhiều lắm, chỉ nghĩ muốn nổ tung thông đạo không gian. Tứ thúc, người ta sau này cũng không dám mạo hiểm nữa, người hãy tha thứ cho ta đi. Hừ, Vương Thủ Chiết lườm nàng một cái, ngươi cho rằng ta hoàn toàn không biết gì về chuyện của ngươi sao? Thôi thôi, nể tình bằng hữu của ngươi, ta cũng không làm khó dễ ngươi nữa. Đa tạ tứ thúc. Vương Ly Từ mừng rỡ quá đỗi, vội vàng buông cánh tay Thanh Ly thần nữ ra, lại tiến lên kéo cánh tay Vương Thủ Chiết, giọng nói mềm nhũn bắt đầu nũng nịu, ta biết ngay mà, tứ thúc rất thương ta. Tứ thúc, để ta giới thiệu cho thúc một chút, vị này chính là Thanh Ly tỷ tỷ của ta, thần nữ của Võ Nhạc Thần Điện. Nàng rất thông minh rời chủ đề đi, lần này gặp tứ thúc, nàng tạm thời chỉ mang đến Thanh Ly tỷ tỷ thân cận nhất. Những người còn lại nàng không dám dẫn nhiều, An Duy và Tố Hân nàng không quen, mà Thái Tử Loan và Quân Hạo thần tử đều có chỗ không hợp thói thường, nàng cũng sợ tứ thúc trách cứ nàng ở bên ngoài làm loạn, kết giao với hồ bằng cẩu hữu. Thanh Ly thần nữ cũng rất biết thời cơ, vội vàng đi theo Ly Từ, hành lễ chào hỏi, Thanh Ly tham kiến tứ thúc. Tuy nói lần đầu tiên nàng ta nhìn thấy Vương Thủ Chiết, còn chưa hiểu rõ sự lợi hại của hắn ta, nhưng nàng ta đã nghe Vương Ly Từ nói một số sự tích của tứ thúc, hơn nữa trong lòng nàng ta cũng vô cùng rõ ràng. Người có thể khiến ba thế lực lớn tranh nhau lấy lòng chắc chắn sẽ không phải là người bình thường. Vương Thủ Chiết vẫn có chút khách khí với Thanh Ly thần nữ, cười nói, sớm nghe nói Thanh Ly thần nữ tuyệt đại phong hoa của Vũ Nhạc Thần Điện, hôm nay gặp mặt, so với đồn đại càng hơn mấy bậc. Nếu đối phương đã dùng thân phận tỉ muội Ly Từ để bái kiến, đương nhiên Vương Thủ Chiết sẽ không keo kiệt, trong lúc nói chuyện liền móc ra một tấm linh thạch phiếu hỗn độn coi như quà gặp mặt đưa cho nàng. Có thể nâng đỡ tiểu bối tuấn kiệt tiên giới. Huống chi Thanh Ly này còn là đồ tử đồ tôn kiếp trước của Vương Hữu Nhạc, Vương Thủ Chiết ra tay sẽ không keo kiệt. Thanh Ly thần nữ thấy Vương Thủ Chiết trả lời hời hợt, ngay từ đầu còn chưa kịp phản ứng, chờ định thần nhìn lại, mới phát hiện trong tay lại là một tấm linh thạch phiếu giá chừng 200 linh thạch hỗn độn. Nàng nhất thời trợn tròn mắt, trước đó vài ngày bái kiến Hạo Thiên Kiếm Đế, chẳng qua cũng chỉ nhận được mấy chục hỗn độn linh thạch mang theo lễ vật. Mặc dù nàng đã là tiểu phú bà, nhưng thật sự chưa từng nhận được lễ vật nâng đỡ quý trọng như thế. Linh thạch phiếu này cầm ở trong tay, nàng thậm chí cảm giác có chút phỏng tay. Nàng vừa có chút hoảng loạn muốn từ chối, lại bị Vương Ly Từ nhìn ra ý đồ của nàng ngăn cản, Thanh Ly tỷ cầm lấy đi, tứ thúc nhà ta không thiếu tiền. Nàng rời khỏi quê nhà đã lâu, không biết hiện tại gia cảnh như thế nào, nhưng nghĩ đến tứ thúc sẽ không tiêu xài lung tung tiền tài. Hơn nữa, hiện tại Vương Ly Từ nàng cũng có tiền, tứ thúc nếu không có tiền của nàng không phải là tiền của tứ thúc sao? Sau khi Vương Thủ Chiết nói một câu với Thanh Ly thần nữ, liền bưng chén trà lên. Mà Thanh Ly thần nữ cũng biết ý, vội vàng mượn lý do tạm thời cáo từ. Nàng hiểu được, Thủ Chiết công tử có lời nói riêng với Ly Từ. Vương Ly Từ thấy tình thế không ổn, lén la lén lút muốn rời đi theo, lại bị Vương Thủ Chiết trừng mắt ngăn cản, chạy cái gì mà chạy. Lần này Lung Yên lão tổ cũng đến tiên giới rồi, người đi với ta bái kiến một chút. Sợ, lão tổ tông cũng tới. Thật tốt quá, ta sẽ đi bái kiến nàng ngay. Vương Ly Từ vừa mừng vừa sợ, ngay cả thể cốt cũng không tự giác nâng cao thêm vài phần. Có lão tổ tông ở bên người, nàng cảm giác giống như có người tâm phúc, ít nhất, thời điểm tứ thúc đại ma vương lại khi dễ nàng, nàng có một nơi để cáo trạng. Ha ha, Vương Thủ Chiết thấy lông vũ của nàng ta dường như run lên, không khỏi cười lạnh một tiếng, ngươi lưu lạc bên ngoài quá lâu, chậm trễ quá nhiều bài tập rồi. Gần đây không cần phải đi đâu, cứ ở lại bên cạnh ta dạy bù thêm. Cái gì, tứ thúc, con người Vương Ly Từ chấn động, biểu cảm trên mặt lập tức chuyển thành hoảng sợ, lúc đó con đã tốt nghiệp tộc học trung đẳng rồi mà. Lúc ấy là lúc ấy, bây giờ là bây giờ. Nhiều năm như vậy, hệ thống tri thức của gia tộc đã thay đổi không biết bao nhiêu lần. Vương Thủ Chiết vẻ mặt, từ ái, mà nhìn nàng, lời nói thấm thiên nói, Ly Từ A, chính cái gọi là sống đến già học được lão luyện, người không thể lười biếng được. Một lần mất tích chính là 1000 mấy trăm năm, trong quá trình này Vương Ly Từ thiếu thốn cũng không phải một hai điểm. Gần ngàn năm qua, bởi vì phá giải kỹ thuật và nghiên cứu đối với ma tộc, khoa học kỹ thuật năng lượng của thế giới thần võ có thể nói là nghênh đón thời đại hoàng kim, thành quả các loại kỹ thuật không ngừng hiện lên, sinh hoạt của tu sĩ huyền vũ cũng là thay đổi từng ngày. Không nói cái gì khác, chỉ riêng bảng thông tin đã thay đổi mấy trăm đời rồi, các loại công năng và hoa văn cũng nhiều hơn không biết bao nhiêu lần so với năm đó. Mà trong đó một ít thành quả nghiên cứu liên quan đến cơ sở lý luận, đối với bọn nhỏ bây giờ mà nói cũng cơ bản đã là kiến thức, Vương Ly Từ lại hoàn toàn không biết. Nếu như không cho nàng bổ sung một chút, đợi nàng trở về, vậy thật giống như người cổ đại mặc đến hiện đại, hai mắt đen thui cái gì cũng không biết. Ngươi yên tâm, trước khi tứ thúc đến, đã đưa hết giáo lý và bài tập của ngươi tới, tứ thúc ngươi cũng ôn tập qua, bảo đảm không trì hoãn được việc học của ngươi. Phốc phốc, Vương Ly Từ thất thần ngã ngồi trên ghế, ánh mắt đăm đăm, vẻ mặt dại ra. Không ngờ nàng đường đường là Vương Ly Từ, tiến vào top 80 trong tổng bảng lịch sử. Kết quả là, nàng còn muốn soát bài thi, đáng tiếc. Tâm ý của Vương Thủ Chiết đã quyết, cũng sẽ không bởi vì Vương Ly Từ nhìn đáng thương mà buông tha cho nàng. Nhà đầu này đã quen giả đáng thương, có 3 phần đáng thương đều có thể giả ra được 10 phần. Đầu tiên Vương Thủ Chiết dẫn nàng đến viện tử của Lung Yên Lão Tổ, sau đó lại là một phen bái kiến và vui đến phát khóc. Nhưng Vương Ly Từ vừa tố cáo xong tình hình từ biệt, còn chưa kịp tố cáo Vương Thủ Chiết đã bị hắn xách đi. Trước khi đi, Vương Thủ Chiết còn đưa cho Nam Minh Tiên Đế một viên tạo hóa thần đan, cùng với 10 giọt nguyên sơ thần dịch đến từ Thanh Đế Thần Cung, đều cho Vương Lung Yên, dặn dò nàng sau khi luyện hóa sẽ tăng lên huyết mạch. Lúc này bản thân Vương Lung Yên có huyết mạch cực cao, lại có tu vi đại la cảnh, đương nhiên không cần Vương Thủ Chiết hộ pháp. Sáng sớm hôm sau, bởi vì cái gọi là kế một ngày ở sáng sớm, Vương Thủ Chiết từ sáng sớm đã mang theo Tiểu Lộc, Tinh Thần Thụ, Vương Dần Lượng, cùng với Vương Ly Từ mới tới, bày ra trận thế trong đình nghỉ mát, cùng nhau học tảo khóa, đánh bài thi. Mà lúc này trong một viện khác, Vương Lung Yên cũng đã triệt để tiêu hóa tạo hóa thần đan, đem huyết mạch tăng lên tới gần đạo nữ đỉnh phong. Sau đó, nàng lại dùng 3 giọt nguyên sơ thần dịch, đem huyết mạch nhất cử đột phá đến cấp bậc tiên thiên thần nữ. Lại dùng 7 giọt nguyên sơ thần dịch còn lại, đem tư chất huyết mạch thoáng cái tăng lên tới thần nữ đinh trung đẳng cao đoạn. Toàn bộ quá trình này, nàng đều biểu hiện phi thường bình tĩnh, cho đến cuối cùng hiệu quả của nguyên sơ thần dịch phát huy hầu như không còn, tư chất huyết mạch đình chỉ tăng lên. Trong đôi mắt trong trẻo lạnh lùng của nàng mới rốt cuộc nổi lên một vòng hào quang hưng phấn. Nếu là trước kia, nàng khẳng định là không nỡ tiêu hao nhiều tài nguyên như vậy để đề thăng tư chất huyết mạch cho mình, nhưng Thủ Chiết nói, sở dĩ không tiếc vốn liếng vì nàng tăng lên tư chất huyết mạch là có ý nghĩa mang tính chiến lược. Đầu tiên, tự nhiên là đi quét thần cáo bảng một chút. Vương Ly Từ mang đến tin tức phần thưởng tổng bảng lịch sử thần cáo bảng, nàng đương nhiên phải chiếm được thứ hạng tốt trên tổng bảng lịch sử. Lấy được phần thưởng tổng bảng trở về, thuận tiện lại soát một đợt danh vọng. Sau đó, nàng phải đi dạo Vạn Hóa Thiên Ma Cung một vòng, bái trọng Tiêu Ma Đế làm sư phụ. Có sư tôn Ma Đế kia, Vương Lung Yên có thể nghĩ cách chuyển hóa tài phú trong tay thành tài nguyên mang tính chiến lược, thí dụ như nguyên sơ thần dịch, tạo hóa thần đan các loại. Như vậy, tương lai Vương thì có thể tuần hoàn trên thần cáo bảng. Chương 83, con đường thăng cấp huyết mạch của Thủ Chiết. Lại là một ngày mới, Lộc Minh Uyển, đình nghỉ mát. Một tấm ván trắng thật lớn dựng đứng ở một góc lương đình, đối diện tấm ván trắng, 4 bộ bàn ghế xếp thành một hàng chỉnh tề, Tiểu Lộc và Tam Tiểu Chỉ và Vương Ly Từ ngồi sau bàn, đang đắm chìm trong học tập bận rộn mà phong phú. Vương Thủ Chiết cũng không phải chỉ để bọn họ đánh bài thi. Quét bài thi có thể giúp bọn họ học tập tri thức, cũng có thể giúp Vương Thủ Chiết hiểu rõ tiến độ học tập của mỗi người bọn họ, nhưng học tập vẫn cần một quá trình lý giải. Ngoại trừ đánh bài thi, Vương Thủ Chiết cũng sẽ lấy giáo lý nghiêm chỉnh giảng bài cho bọn họ, truyền đạo thụ nghiệp giải thích nghi hoặc. Bây giờ nội dung tộc học của Vương Thị rất sâu, cho dù chỉ là kiến thức tộc học sơ đẳng cũng rất thâm ảo, rất nhiều đứa nhóc không dụng công, học mười mấy 20 năm, cũng không nhất định có thể qua được kỳ thi tốt nghiệp sơ cấp. Về phần tộc học cao đẳng, người tốt nghiệp dưới 100 tuổi đã là ưu tú rồi. Cũng may lúc Vương Thủ Chiết ở nhà thường xuyên kiểm tra bài tập của bọn nhỏ, cũng coi như hiểu biết không ngừng thay đổi tri thức mới. Sau khi trải vuốt chuẩn bị bài học, ứng phó những đứa trẻ gấu này không thành vấn đề. Dưới uy áp của Vương Thủ Chiết, mọi người đều học rất nghiêm túc, ít nhất, bề ngoài đều rất nghiêm túc. Đang học, không khí bên đình nghỉ mát bỗng nhiên vặn vẹo một chút, một vị thanh niên tuấn lãng mặc áo đỏ đột ngột hiện lên. Khuôn mặt trẻ tuổi tuấn lãng, khí chất có vài phần bất cần đời, rõ ràng chính là mã giáp mà Nam Minh Tiên Đế thường dùng. Chẳng qua lần này người tới lại không phải ảnh chiếu mà là bản tôn của Nam Minh Tiên Đế. Hắn dùng ánh mắt sâu kín nhìn Vương Thủ Chiết, Thủ Chiết à, ngươi cũng đã lấy tạo hóa thần đan của ta. Ngươi chuẩn bị lúc nào chữa thương cho ta, ngươi cũng không thể không chịu trách nhiệm với ta. Vương Thủ Chiết bị cắt đứt mạch suy nghĩ dạy học, nhàn nhạt trừng mắt nhìn hắn một cái, Nam Minh bệ hạ quá nóng vội mà thôi, ngài đợi một chút. Nói xong, hắn lấy ra mấy tờ bài thi do nguyên liệu thi giáo chuẩn bị xong, phân phát cho ba đứa nhỏ và Ly Từ, dặn dò các ngươi trước tiên làm trắc nghiệm đi theo đường, đều là mở rộng ý tưởng về điểm tri thức hôm nay. Ta trước tiên đi ứng phó bệ hạ một chút, rồi trở về Phúc Quyển. Tam Tiểu Chỉ và Vương Ly Từ đang nghe giảng giải về vòng nhang hai mắt nghe vậy, lập tức giật mình tỉnh táo lại, sau đó liên tục gật đầu. Giờ này khắc này, hai người một cây một hươu có một không hai. Mau đi nhanh đi, tốt nhất là hôm nay ngươi đừng trở về nữa. Vương Thủ Chiết dạy dỗ Hùng Hài Tử nhiều năm như vậy, sao có thể không đoán ra bọn họ đang suy nghĩ gì. Nhưng hắn cũng không quản bọn họ, sau khi an bài xong xuôi, liền dẫn Nam Minh Tiên Đế đi xương phòng yên tĩnh ở hậu viện. Mời Nam Minh Tiên Đế nằm xuống, Vương Thủ Chiết bóp cổ tay hắn ta, một luồng bản nguyên sinh mệnh vô cùng tinh thuần đã chui vào thân thể hắn ta. Nhưng không đợi đạo sinh mệnh bổn nguyên chi lực này du hành qua quanh người Nam Minh Tiên Đế, hắn liền cảm giác được một cỗ tà âm khí tức vô cùng ngưng trệ chặn lại bổn nguyên chi lực. Khí tức này cực kỳ khó chơi, không những tràn ngập trong nhục thân, thậm chí còn nhuộm thần hồn Nam Minh Tiên Đế. Thậm chí, nó còn cực kỳ bá đạo ý đồ làm ô uế bổn nguyên lực sinh mệnh của Vương Thủ Chiết, cũng theo quỹ tích bản nguyên của đạo sinh mệnh này ngược lại, ý đồ tiến vào trong cơ thể hắn. Vương Thủ Chiết hơi nhíu mày, lập tức gia tăng lực lượng sinh mệnh bản nguyên phát ra. Chiến đấu một lát, hắn mới miễn cưỡng tiêu trừ âm tà chi lực kia một chút, đè ép xuống. Thu tay lại, trên mặt Vương Thủ Chiết đã không còn vẻ nhẹ nhõm ban đầu, nhíu chặt lông mày, lực âm tà thật khủng khiếp, khó trách bệ hạ có ly hỏa thần lực, cũng khó có thể trừ tận gốc và tự lành. Nam Minh Tiên Đế lúc này mới thở dài nói, đây là Thái Minh tà lực, chính là nguyên thủy thuần túy tà năng thời thiên địa vũ trụ sơ khai. Dừng một chút, hắn lại tự tin nở nụ cười, bất quá bản tôn cũng không lỗ, thương thế của tên chí tôn minh kia hơn xa bản đế tôn. Nam Minh ly hỏa thần lực của bản đế tôn cũng không phải là nói giỡn, tuyệt đối để hắn ngày đêm thừa nhận nỗi khổ thần hồn đốt cháy, như đọa 18 tầng luyện ngục. Dừng một chút, trong ánh mắt ông ta nhìn về phía Vương Thủ Chiết bỗng nhiên có thêm vài phần chờ mong, thận trọng hỏi, Thủ Chiết à, vừa rồi ngươi thoáng áp chế tà lực Thái Minh, không biết có thể khu trục đến trình độ nào. Vương Thủ Chiết nhìn Nam Minh Tiên Đế một cái, ánh mắt lại vô tình trở nên kính trọng rất nhiều. Thương thế của hắn vốn là cùng chí tôn liều mạng mà đến, và lại ngày đêm thừa nhận thống khổ như thế, nhưng vẫn là vân đạm phong khinh, cợt nhả. Có thể thấy được ý chí của hắn tuyệt đối vô cùng mạnh mẽ. Hiện tại biểu tượng, chẳng qua chỉ là tâm tính thích ý của hắn dạo chơi hồng trần mà thôi. Hiện tại lực lượng huyết mạch của Thủ Chiết còn quá nông cạn, chỉ có thể thử một lần. Vương Thủ Chiết dứt bỏ tạp niệm, nín thở ngưng thần, bắt đầu chuyên tâm trị liệu cho Nam Minh Tiên Đế. Toàn bộ quá trình trị liệu này đều cần không ngừng đấu sức với Thái Minh tà lực, bởi vậy tiến độ thập phần chậm chạp. Một canh giờ sau, trán Vương Thủ Chiết đã lấm tấm mồ hôi, chậm rãi thu hồi lực lượng bản nguyên sinh mệnh, hắn hít sâu một hơi, khôi phục khí tức có chút sôi trào, lúc này mới nhìn về phía Nam Minh Tiên Đế, bệ hạ cảm thấy thế nào. Nam Minh Tiên Đế cảm giác một phen, lập tức phát giác thương thế của mình có chút chuyển biến tốt đẹp, ngay cả Thái Minh tà lực ngoan cố chiếm giữ trong cơ thể cũng bị hao mòn mất một tia, không khỏi hồng quang đầy mặt. Kinh hỉ không thôi, tuy rằng hiệu quả thu được nhỏ không thể nhận ra, nhưng quả thật hữu hiệu. Người so với trường canh đạo chủ mạnh hơn nhiều, điều này khiến Nam Minh Tiên Đế chân chính thấy được hy vọng chuyển biến tốt đẹp, dù chỉ là một tia ánh dạng đông cũng khiến hắn sinh ra một loại cảm giác như khai vân kiến nguyệt minh. Nhưng Thủ Chiết lại không lạc quan như vậy, biểu tình của hắn có chút ngưng trọng, tiến độ quá chậm, mặc dù ta trường kỳ thay bệ hạ tiến hành trị liệu, hiệu quả thu được cũng rất thấp. Chỉ khi nào đến huyết mạch hỗn nguyên cảnh lại lần nữa thăng cấp mới có thể đẩy nhanh tiến độ trị liệu. Nhưng nếu ta muốn tu luyện tới hỗn nguyên cảnh, còn phải tốn thêm mấy ngàn năm, lại thêm thời gian trị liệu tiêu hao, đến lúc đó bệ hạ có thể tu luyện đột phá bình cảnh hay không, chỉ sợ cục diện năm ăn năm. Cách 5 năm đã không tồi rồi, Nam Minh Tiên Đế kinh hỉ khó có thể kiềm chế, nếu không có Thủ Chiết, tỷ lệ thành công của ta sợ là không đủ một thành. Dừng một chút, Nam Minh Tiên Đế lại trầm ngâm nói, Thủ Chiết, huyết mạch hiện tại của ngươi là vừa đến tiên thiên thần tử đinh đẳng nhỉ. Giả thiết trình độ huyết mạch của ngươi tiến thêm một bước, cho dù chỉ là đến thần tử bính đẳng, năng lực trị liệu và tốc độ tu luyện tất nhiên sẽ lại lần nữa tăng lên. Vương Thủ Chiết suy nghĩ một chút, liền gật đầu, không sai, nếu như có thể đến bính đẳng, xác suất bệ hạ phá cục hẳn là có thể đến 6 thành. Nếu huyết mạch trong ngắn hạn có thể đến thần tử ất đẳng, xác suất phá cục hơn phân nửa có thể tăng đến 7 thành. Đây không chỉ là bởi vì huyết mạch tăng lên mang đến hiệu quả trị liệu gia tăng, còn bởi vì huyết mạch càng mạnh, tốc độ hắn đột phá đến hỗn nguyên cảnh cũng sẽ trở nên càng nhanh, đến lúc đó thời gian có thể dùng để trị liệu cho Nam Minh Tiên Đế cũng càng đầy đủ. Lần này, ánh mắt Nam Minh Tiên Đế càng sáng lên, tốt, tốt. Suy đoán như thế, nếu có thể đạt tới thần tử giáp đẳng, tất nhiên có thể đạt tới 8 phần hy vọng phá cục. Nếu có thể tiến thêm một bước, đạt tới tình trạng thiếu giới chủ trong truyền thuyết. Tất nhiên có thể phá cục, nhưng ngay lập tức, Nam Minh Tiên Đế lại bất đắc dĩ lắc đầu. Thiếu giới chủ đương nhiên là không thể nào. Trong lịch sử tiên giới ghi lại, người có thể ở đại la cảnh tăng tư chất huyết mạch lên tới trình độ thiếu giới chủ có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà những người này đều không ngoại lệ, tất cả đều là những nhân vật đứng đầu trong tổng bảng lịch sử thần cáo bảng. Hơn nữa, những người này khi tham gia thần cáo bảng thí luyện, kỳ thật cũng chính là tư chất khoảng thần tử giáp, phải chờ sau khi kế thừa truyền thừa tiên đế, lại lần nữa tẩy tủy phạt mao, tư chất huyết mạch mới có thể miễn cưỡng đột phá ít nhất giới chủ cấp bậc. Người như vậy, mỗi người đều là siêu cấp đại lão danh thủy tiên sử, 2000 vạn năm cũng chưa chắc có một người. Thủ chiết ngươi cũng đừng nhụt chí, mặc dù đại la cảnh thiếu giới chủ cơ bản không có khả năng. Nam Minh Tiên Đế thay đổi đề tài, cười nói, nhưng rút lên trên một chút vẫn có thể làm được. Đầu tiên chính là truyền thừa thanh đế của ngươi, chờ sau khi ngươi lấy được truyền thừa này, huyết mạch ước chừng có thể đột phá đến thần tử bính trung đoạn. Đến lúc đó ta sẽ có tỷ lệ 6,5 phá cục rồi. Chỉ vì điểm này, nếu có ai dám cướp truyền thừa thanh đế của Vương Thủ Chiết, Nam Minh Tiên Đế hắn là người đầu tiên không đồng ý. Nào ngờ, Vương Thủ Chiết chậm rãi lắc đầu, ta tạm thời không chuẩn bị đi kế thừa truyền thừa thanh đế. Trước tiên ta phải quét thần cáo bảng một chút, lấy cái thứ tự tốt. Nghe nói, sau khi kế thừa truyền thừa tiên đế nào đó, tư chất huyết mạch tất nhiên sẽ tăng trưởng, nhưng lại không cách nào tham gia thần cáo bảng thí luyện. Trước đó, Vương Thủ Chiết chẳng thèm ngó tới thần cáo bảng, cho rằng đó là để cho bọn nhỏ chơi, hắn đi tham gia có chút mất mặt. Nhưng hắn từ trong miệng Vương Ly Từ biết được một tin tức, đó chính là một khi tiến vào tổng bảng lịch sử, có thể đạt được không ít hỗn độn linh thạch. Thật sự xa xỉ, ngay cả hắn cũng động tâm. Kể từ đó, hắn tự nhiên không có khả năng buông tha thần cáo bảng thí luyện. Vậy bây giờ ngươi đi tham gia đi. Nam Minh Tiên Đế có chút kinh ngạc, thủ đoạn của ngươi rất nhiều, cho dù không có khả năng đem tất cả thủ đoạn đều mang vào trong thần cương thí luyện, nhưng chỉ dựa vào những thủ đoạn kia, ngươi có thể lăn lộn trong 80 thứ hạng đầu trong lịch sử, đem tên tiểu tử Quyền Thiên này đá xuống hơn phân nửa cũng không khó. Hắn tự mình lĩnh giáo thủ đoạn của Vương Thủ Chiết, biết sự lợi hại của hắn. Hiện tại huyết mạch quá thấp, đi cũng không có thứ tự tốt. Vương Thủ Chiết hờ hững lắc đầu, chờ một chút đi, dù sao ta cũng không quá gấp. Hắn đối với dã tâm của thần cáo bảng cũng không nhỏ, không chỉ đơn giản là muốn lấy mấy ngàn hỗn độn linh thạch. Huống chi, thần cáo bảng cày mấy lần lại không thể lấy nhiều phần thưởng, cho nên hắn chuẩn bị đợi sau khi tư chất tăng lên tới vị trí lại đi quét, trực tiếp làm đúng từng bước một. Nam Minh Tiên Đế nhất thời bó tay, ngươi không vội, nhưng mà ta gấp a, kéo càng lâu, tỷ lệ phá cục của hắn càng thấp. Rơi vào đường cùng, Nam Minh Tiên Đế chỉ có thể nóng nảy thay Vương Thủ Chiết. Hắn trầm ngâm nói, ta nhớ Thủ Chiết ngươi từng nói, ngươi đã dùng qua tạo hóa thần đan, với tư chất huyết mạch hiện tại của ngươi, thủ đoạn có thể sử dụng tăng tư chất huyết mạch liền cực kỳ có hạn, đi lên một bước cũng đã rất khó. Rửa tiên thiên thần nhũ tắm còn có chút tác dụng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Có thể miễn cưỡng tăng lên một chút, nhớ kỹ Vũ Nhạc Thần Điện vẫn còn. Ngoài ra, chính là nguyên sơ thần dịch, nhưng nguyên sơ thần dịch tích góp khó khăn thật lớn, các đại thế lực đều nhìn rất chặt, nếu tiêu phí đại giới, thần bảo điện còn có thể mua lại một ít, nhưng số lượng cũng sẽ không quá nhiều. Biện pháp tốt nhất, đương nhiên là đi cổ thần chiến trường vơ vét, nhưng đó lại quá mức nguy hiểm. Nam Minh Tiên Đế vừa suy tư vừa nhíu mày nói, quan trọng nhất là, nguyên sơ thần dịch phục dụng càng nhiều, hiệu quả lại càng yếu, đến phía sau hiệu quả càng nhanh chóng giảm bớt, bình thường cũng chính là phục dụng 10 giọt. Giá sau này sẽ quá thấp. Thần dịch nguyên sơ ta chưa từng dùng qua. Vương Thủ Chiết nghiêm túc gật đầu, Nam Minh Thần Điện có tồn kho không? Bệ hạ yên tâm, ta có thể bỏ tiền mua. Chỉ một thoáng, Nam Minh Tiên Đế trừng lớn mắt. Giọng điệu quen thuộc này, giọng điệu quen thuộc. Chỉ là, sau khi hắn trầm ngâm một phen, lại nói, ngược lại là tích góp một chút, vốn là chuẩn bị cho Vân Hạc hoặc là tiểu tử Minh Nghiên dùng. Thủ Chiết đã không dùng qua, vậy thì ưu tiên cho ngươi dùng, về phần tiền không tiền. Vậy quên đi, chúng ta là huynh đệ vong niên. Lúc nói lời này, tim hắn cũng đang rỉ máu. Thật ra ông ta rất muốn hỏi Vương Thủ Chiết thu tiền. Nhưng vấn đề ở chỗ, một khi thu tiền, đó chính là trao đổi lợi ích thuần túy. Mỗi lần Vương Thủ Chiết trị liệu cho hắn, thu phí trị liệu của hắn thì làm sao bây giờ? Phải biết rằng, thương thế này của mình, bây giờ khắp tiên giới cũng chỉ có một mình Thủ Chiết có thể trị, đến lúc đó ra giá bao nhiêu còn không phải là hắn định đoạt. Nếu như hắn trực tiếp nói ra giá trên trời, mình có thể trả nổi hay không cũng là một vấn đề. Về phần Vân Hạc và Minh Nghiên, hiện giờ Nam Minh Thiên Đế hắn còn có cơ hội sống lâu hơn 18 vạn năm, bọn họ hơn phân nửa cũng không có cơ hội kế thừa truyền thừa tiên đế, nguyên sơ thần dịch này không cho cũng không sao. Vậy xin đa tạ bệ hạ chỉ bảo, Vương Thủ Chiết sẽ không xem câu huynh đệ vong niên này là thật, mà là khách khí chắp tay nói cảm tạ. Nam Minh Thiên Đế nếu đã làm vậy thì dứt khoát sẽ làm thấp. Ông ta tiếp tục bày mưu tính kế cho Vương Thủ Chiết, ngoài ra, Nam Minh Thần Điện chúng ta còn có một nơi thí luyện đỉnh cấp của tông môn. Đó là một vị tiên đế cửu kiếp mạnh nhất của thần điện chúng ta, là Ly Hỏa Thiên Cảnh do lúc tuổi già tự tay sáng lập. Mỗi một đời chuẩn thần tử chúng ta đều sẽ tiến vào thí luyện Ly Hỏa Thiên Cảnh, nếu có thực lực huyết mạch thần tử chân chính thì có thể đả thông thí luyện, giành được ưu ái của cửu kiếp lão tổ, đạt được một viên Ly Hỏa Thần Phách. Ly Hỏa Thần Phách ngoại trừ có thể dùng để uẩn dưỡng đạo hỏa đỉnh cấp, còn có một chút tác dụng kích thích huyết mạch thiên phú, đại khái có thể làm cho tư chất huyết mạch của ngươi từ thần tử đinh đẳng tấn thăng đến thần tử đinh đẳng trung đoạn. Mặc dù không nhiều lắm, nhưng cũng có thể phối hợp thủ đoạn khác tích thiếu thành nhiều. Vương Thủ Chiết nghe vậy, hết sức hứng thú nói, ý của bệ hạ là, Ly Hỏa Thiên Cảnh này mở ra cho người ngoài. Đừng nhìn từ thần tử đinh đẳng tấn thăng đến đinh đẳng trung đoạn, thoạt nhìn tăng lên không nhiều lắm, nhưng ở trên thần cáo bảng đã là 20-30 tên khác biệt, đây trên cơ bản cũng là khác biệt giữa ngũ kiếp tiên đế cùng lục giai tiên đế. Không mở, Nam Minh Tiên Đế cười tủm tỉm lắc đầu, dựa theo quy củ lão tổ tông lưu lại, phải chuẩn thần tử tông môn mới có thể tham gia. Thủ Chiết, ta cho phép ngươi dẫm hai thuyền, trở thành thần tử của hai nhà. Vậy thì thôi, Vương Thủ Chiết lập tức lắc đầu, thí luyện đó không tương xứng với ta, hơn nữa ta cũng không quá gấp. Sắc mặt Nam Minh Tiên Đế nhất thời có chút cứng ngắc, lúng túng cười nói, thật ra, cũng không phải không thể dàn xếp. Dù sao vị cửu kiếp lão tổ kia của chúng ta thích nhất là dẫn dắt tiểu bối trẻ tuổi, Thủ Chiết ngươi ưu tú như vậy, nhất định có thể thu được ý thức lưu lại của lão tổ. Vương Thủ Chiết trầm mặc, trong lòng hắn nhịn không được lén lút nhả rãnh, cảm giác quy củ của lão tổ tông Nam Minh Thần Điện các ngươi còn rất linh hoạt. Dừng một lát, lúc này Vương Thủ Chiết mới nhẹ nhàng gật đầu, vậy ta sẽ dành thời gian đi thông quan Ly Hỏa Thiên Cảnh, thuận tiện chiêm ngưỡng phong thái của tiền bối cửu kiếp tiên đế. Khóe miệng Nam Minh Tiên Đế giật giật, hắn rất muốn đánh người, nhưng vừa nghĩ tới người này là y sư cứu mạng chủ trị của mình, tính tình của hắn ta cũng chỉ có thể kìm nén xuống. Thoáng trầm mặc một lát, Vương Thủ Chiết lại hỏi, Nam Minh bệ hạ, sau khi ta tới tiên giới, nghe nói tiên giới có một loại thần đan đỉnh cấp thập tứ phẩm tên là Vĩnh Hằng Thần Đan, có hiệu quả tăng lên huyết mạch không tầm thường đối với thần tử không? Không biết bệ hạ có thể luyện chế không? Vĩnh Hằng Thần Đan, Nam Minh Tiên Đế sắc mặt ngưng lại, phảng phất như bị đâm vào điểm yếu, sắc mặt trở nên ngượng ngùng, viên thuốc này chẳng những cần dùng thập tứ phẩm thần dược chân quý, mà luyện chế khó khăn cực lớn. Sinh thời ta tổng cộng thử luyện hai lô, nhưng không thu hoạch được gì. Vĩnh Hằng Thần Đan đẳng cấp so với tạo hóa thần đan còn cao hơn, chỉ có luyện đan sư cấp bậc tiên đế mới có khả năng luyện chế thành công, nhưng cho dù là tiên đế ra tay, tỷ lệ luyện chế thành công cũng thấp đến đáng thương. Lông mày Vương Thủ Chiết bất giác nhíu lại, sinh mệnh cấm khu có thập tứ phẩm thần dược, điểm này lúc trước hắn đi sinh mệnh cấm khu đã xác định. Vốn dĩ, hắn còn trông cậy vào việc sau khi kế thừa cấm khu, có thể dùng thần dược thập tứ phẩm để luyện chế đan dược thập tứ phẩm. Kết quả đệ nhất luyện đan sư trên tiên giới lại không có cách nào luyện chế sao? Điều này thật sự nằm ngoài dự đoán của hắn. Mắt thấy vẻ mặt của Vương Thủ Chiết dường như có chút ghét bỏ, Nam Minh Tiên Đế nhất thời có chút tức giận. Hắn biện bạch nói, cái này không liên quan đến năng lực của ta. Thập tứ phẩm thần đan vốn là khó luyện chế cực cao, hơn nữa tài liệu khó cầu, cơ hội luyện tập bản đế tôn quá ít. Ngươi phải biết rằng, tiên giới chúng ta đã chừng hơn 100 vạn năm, không có xuất qua thập tứ phẩm thần đan. Còn nữa, cho dù ngươi có thập tứ phẩm Vĩnh Hằng Thần Đan cũng vô dụng, dưới tình huống bình thường đều là cho hỗn nguyên cảnh thần tử dùng. Cảnh giới của ngươi không đủ, ăn vào dễ bạo thể mà chết, ngay cả bản đế cũng không bảo vệ được ngươi. Nghe được lời này, ngược lại Vương Thủ Chiết càng cảm thấy hứng thú. Lấy năng lực huyết mạch của hắn, thích hợp dùng đan dược sớm nhất. Nếu phục dụng Vĩnh Hằng Thần Đan ở trạng thái thần tử đại la cảnh, chỉ cần có thể chịu đựng được, tiêu hóa được, hiệu quả tất nhiên sẽ vượt qua hỗn nguyên cảnh một mảng lớn. Hắn hơi trầm ngâm, bệ hạ nếu luyện thêm mấy lần, có phải có thể ra một viên không? Nam Minh Tiên Đế cẩn thận cân nhắc một phen, cuối cùng ngữ khí không quá xác định nói, ta đã luyện phế hai lò, tích góp chút ít kinh nghiệm thất bại, nếu luyện thêm mấy lò, có lẽ vận khí tốt có thể ra một viên. Nhưng ngay sau đó, Nam Minh Tiên Đế lại không nhịn được lắc đầu, nhưng tài liệu luyện chế Vĩnh Hằng Thần Đan quá khó kiếm, chu kỳ bồi dưỡng Vĩnh Hằng Thần Chi thật sự quá dài, Nam Minh Thần Điện chúng ta có lẽ còn có thể gom ra một lò. Các thế lực lớn còn lại thì khó mà nói, có chịu bán hay không cũng là vấn đề. Nói đến đây, hắn không nhịn được có chút cảm khái, nghe nói trước kia khi truyền thừa thanh đế còn tại, có thanh đế đặc biệt trồng cho thần dược thành thục, tiên giới số lượng thập tam phẩm cùng thập tứ phẩm thần dược tương đối nhiều, cơ hội luyện đan sư luyện tập cũng nhiều. Khi đó, mặc dù vĩnh hằng thần đan cũng khó luyện chế, nhưng xác suất thành công so với hiện tại cao hơn nhiều. Hắn cũng chỉ là xem qua ghi chép tương quan trong bản chép tay của mấy đời tiên đế lưu lại, nhưng từ trong những hàng chữ mà trưởng bối lưu lại, không khó để nhìn ra oán niệm trong đó. Ngay cả bản thân hắn đôi khi cũng không nhịn được cảm khái, nếu tiên giới còn có thanh đế, có phải vết thương của hắn đã được chữa khỏi từ lâu rồi không? Không thể không nói, mặc dù tiên đế ở tiên giới không ít, nhưng vị trí của thanh đế lại là thứ mà những tiên đế khác không cách nào thay thế được. Mất đi một truyền thừa của thanh đế, không đơn giản chỉ là thiếu đi một tiên đế truyền thừa đơn giản như vậy. Cũng may, hôm nay sinh mệnh cấm khu cuối cùng một lần nữa hiện thế. Ngừng một lát, Nam Minh tiên đế lâm vào trạng thái hồi ức lại nghĩ tới một chuyện, đúng là có một kiện đồ vật, có thể gia tăng một chút xác suất luyện đan thành công. Vương Thủ Chiết cảm thấy hứng thú hỏi, thứ gì? Là lò luyện đan cấp thần khí sao? Những thứ có thể tăng lên xác suất luyện đan thành công cũng không nhiều, hắn chỉ có thể nghĩ tới điều này. Thần khí cấp bản đế lò luyện đan có, thần hỏa cũng có. Nếu không, còn nói gì đến luyện chế thập tứ phẩm vĩnh hằng thần đan? Nam Minh tiên đế cố nén xúc động mắt trợn trắng, ngữ khí trở nên trịnh trọng, bản đế nói, là trưởng giới lệnh. Mặc dù tác dụng chủ yếu của trưởng giới lệnh không phải cái này, nhưng nếu có thể khống chế trưởng giới lệnh, liền có thể triệt để cải biến thiên địa pháp tắc, làm quá trình luyện chế thủy chung ở trong hoàn cảnh luyện đan tốt nhất, còn có thể điều hòa lực lượng pháp tắc trong đan dược, tự nhiên có thể đề cao xác suất thành công. Trưởng giới lệnh, Vương Thủ Chiết tuyệt đối không ngờ lại là đáp án này. Hắn hơi dừng một chút, lập tức hỏi, trong tay ta không có một khối nhỏ, có thể tăng lên bao nhiêu? Bằng một khối nhỏ kia của ngươi thì đủ dùng làm gì? Chỉ có thể thay đổi chút thiên địa pháp tắc, miễn cưỡng khi dễ hỗn nguyên cảnh nhỏ yếu mà thôi. Nếu muốn nâng cao xác suất thành công, ít nhất ngươi phải khống chế trên nửa khối trở lên. Nửa khối trưởng giới lệnh sao? Vương Thủ Chiết lâm vào suy nghĩ, mảnh vỡ trưởng giới lệnh trong tay hắn đúng là quá nhỏ. Nhưng trước khi Lụ Nhạc hài tử kia ngã xuống, đã giấu đi nửa khối, nếu kết hợp với mảnh vỡ trong tay, ước chừng có thể gom góp ra 6 khối. Kể từ đó, có lẽ thật có thể ở Đại La Cảnh lấy được thập tứ phẩm vĩnh hằng thần đan. Hơn nữa một khi hắn nắm giữ 10 phần trưởng giới lệnh, thực lực lần nữa sẽ tăng lên trên phạm vi lớn. Vấn đề duy nhất là, tiểu tử Hữu Nhạc kia vẫn còn ở thánh vực, tạm thời còn chưa nhớ được non nửa mảnh nhỏ trưởng giới lệnh kia giấu ở nơi nào. Đợi sau khi hắn đến tiên giới, đi dạo Vũ Nhạc thần điện một vòng, xem có thể kích phát ra ký ức bị phong ấn sâu trong chân linh hay không. Thủ Chiết à, chuyện trưởng giới lệnh không thể cưỡng cầu, ngươi đừng nghĩ nhiều. Nam Minh tiên đế có lẽ không biết chuyện của Vương Hữu Nhạc, thấy Vương Thủ Chiết dường như có chút động lòng, ngược lại khuyên nhủ, như vậy đi. Trước tiên ta cho người đem nguyên sơ thần dịch của Nam Minh thần điện đến đây, rồi giúp ngươi đi tìm Nghê Tranh đạo chủ, để ngươi đến Vũ Nhạc thần điện tắm rửa, rồi giúp ngươi mở thí luyện. Sau khi đóng một bộ như vậy, tư chất huyết mạch của ngươi đã có thể tăng lên rõ ràng. Đến lúc đó ngươi đến thần cáo bảng đánh 50 tổng bảng lịch sử thì thôi, sau đó nhanh chóng kế thừa truyền thừa thanh đế, có thể tăng huyết mạch lên tới thần tử nhiều hơn một chút. Với tư chất huyết mạch của ngươi, 5-6 vạn năm nữa là có thể trở thành một đời thanh đế mới. Đến lúc đó, hai người chúng ta tổ đội cùng đi cổ thần chiến trường tầm bảo, bản đế tôn mang ngươi bay. Lời nói của Nam Minh tiên đế, nghe có vẻ rất hấp dẫn. Chương 84, Đế sư, Thủ Chiết lập uy, cùng một khoảng thời gian, Lộc Minh Uyển, cửa lớn của sân bị người ôn nhu mở ra từ bên ngoài, một đám người trẻ tuổi lấy tinh lan thần nữ cầm đầu từ ngoài cửa đi vào. Bọn họ lấy tư thái du ngoạn ngắm cảnh, dọc theo con đường mòn trong viện giống như nhàn nhã đi về phía đình nghỉ mát. Những người trẻ tuổi này đều là người nổi bật trong các thế hệ trẻ của các thế lực lớn, đều là tuấn kiệt đứng hàng đầu trong thần chi bảng. Mỗi người trong bọn họ đều là thần tượng trong lòng đám thanh niên trên tiên giới, mỗi người chiếm cứ một ngọn núi, ngày thường rất ít khi tập hợp được như vậy. Nhưng hai ngày nay Vương Thủ Chiết bận rộn, tạm thời do Tinh Lan thần nữ ra mặt tiếp đãi những người này. Tinh Lan muội muội, không nghĩ tới Vô Cực thần cung các ngươi, còn có một viện tử phong cảnh tuyệt trần như Lộc Minh Uyển nữa. Quân Hạo thần tử lưng đeo hộp kiếm đi bên cạnh Tinh Lan thần nữ, áo trắng dắt tay nhau, phong thái tuyệt thế như thanh niên kiếm thần. Trên mặt hắn mang theo nụ cười, giọng điệu quen thuộc giễu cợt Tinh Lan thần nữ, tại sao lần trước ta tới chơi, nàng không cho ta ở Lộc Minh Uyển này. Đây cũng không phải là quá khác biệt sao? Tinh Lan thần nữ thản nhiên lườm hắn một cái, ngữ khí có chút ghét bỏ, ngươi có rất nhiều tiền sao? Dựa vào cái gì mà để ngươi ở Lộc Minh Uyển? Biểu tình của Quân Hạo thần tử cứng đờ, sau đó liền sụ mặt, dáng vẻ hối hận, thế đạo này làm sao vậy? Đám muội muội càng ngày càng thực tế, kiếm tu mạnh lại đẹp trai như ta càng ngày càng không có thị trường sao? Có tiền thì rất giỏi sao? Cái này cũng không phải, bộ dạng này của ngươi vẫn có thể lừa gạt tiểu cô nương chưa trải đời. Tinh Lan thần nữ đánh giá hắn hai mắt, vẻ mặt nghiêm túc nói, nhưng mà, đụng phải hạng người như Thủ Chiết công tử, vừa mạnh vừa đẹp trai lại có tiền, còn có mị lực thành thục khác, ngươi liền lập tức thua đến thất bại thảm hại rồi. Quân Hạo thần tử không phục, vừa định phản bác, Thanh Ly thần nữ lại vẻ mặt tán đồng tiếp lời, Thủ Chiết thúc thúc đích xác còn có mị lực lớn hơn Quân Hạo ca ca, hơn nữa còn rất nhiều tiền. Nàng và Ly Từ nhận nhau làm tỉ muội, cộng thêm lấy hồng bao của người ta, tự nhiên hoàn toàn đặt tâm thái của mình vào vị trí tiểu bối. Đương nhiên, quan trọng nhất là đối phương biểu hiện ra sự thành thục và khí độ, cũng không phải là những người như Quân Hạo, Thái tử Huyên Huyên có thể so sánh. Thanh Ly muội muội, thần nữ Tố Hân nghe được lời của Thanh Ly thần nữ bỗng nhiên nhãn tình sáng lên, nghe nói vị Thủ Chiết thúc thúc kia của ngươi cho ngươi bao lì xì. Cụ thể là cho bao nhiêu? Lần này bọn họ tới đây, một là bởi vì nghe nói Ly Từ đang bị tứ thúc của nàng ấn học tập, cố ý chạy tới thăm và xem náo nhiệt, thứ hai, cũng là muốn kiến thức vị vương Thủ Chiết mà các tiên đế đều vô cùng coi trọng kia. Đương nhiên, bọn hắn chủ yếu cũng là tò mò, là thần nữ đương đại của thần tử, trong lòng bọn họ đều có kiêu ngạo của mình, cũng sẽ không có lòng kính sợ đối với vương Thủ Chiết lớn tuổi hơn phần lớn bọn họ. Giống như là Thái Thượng Thần Cung Quyền Thiên Thần Tử, tuy rằng so với bọn hắn đều mạnh hơn, nhưng bọn hắn cũng chỉ là mắng một câu tên kia có chút quá biến thái rồi. Thanh Ly thần nữ do dự một chút nhưng vẫn nói đúng sự thật, 200 hỗn độn linh thạch. T, xung quanh ngoại trừ Thái tử Huyên Huyên cùng Tinh Lan thần nữ ra, đều là một mảnh thanh âm hít vào hơi lạnh. Cái này không thể nghi ngờ là một khoản tiền lớn, có thể cung cấp cho bọn họ tiêu hao rất lâu. Ta cảm thấy ta nên bảo trì tôn trọng ít nhất đối với người có tiền. Quân Hạo thần tử lập tức thu hồi lời vừa nói, trong ánh mắt lộ ra vài phần khát khao và chờ mong. Các ngươi nói, một hồi ta đi theo Ly Từ muội muội hô một tiếng tứ thúc, có thể cũng thu lấy hồng bao hay không? Tinh Lan thần nữ trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi không thể có chút tiền đồ sao? Ngươi đã hơn 4.000 rồi, Thủ Chiết công tử mới hơn 3.000, ta ngược lại cảm thấy bối phận không phải ở tuổi cao. Thần nữ Tố Hân trên mặt lộ ra nụ cười dịu dàng, ánh mắt sáng ngời tỏa sáng, nhận thức thúc thúc có thể có 200 hỗn độn linh thạch, như vậy có bao nhiêu thúc thúc ta cũng muốn. Tố Hân tỉ tỉ, 5.000 người đã xuất đầu rồi. Tinh Lan thần nữ có chút vô lực, có cần mặt dày vô sỉ như vậy không? Tinh Lan à, người bây giờ là hán tử không biết đói bụng hán tử. Đôi mắt xinh đẹp của Tố Hân thần nữ quét ngang, thần sắc trên mặt vẫn là cười tủm tỉm, thần tử thần nữ của chúng ta tài nguyên phối nhiều, cũng vẻn vẹn là đối với những người khác. Nhưng mà càng về sau tu luyện, các loại tài nguyên vẫn càng ngày càng khan hiếm. Giống như loại thanh niên trưởng thành bị xã hội tàn khốc độc đánh, ra mặt dày một chút thì có cái gì sai chứ? Câu nói này khiến mọi người đều tán thành, tốc độ tu luyện của những thần tử thần nữ này quả thực rất nhanh, nhưng tốc độ tu luyện cũng là xây dựng trên cơ sở tiêu hao tài nguyên khổng lồ. Ở đây nhiều thần tử thần nữ như vậy, ngoại trừ Thái tử Côn Bằng ra, ai mà không thiếu tiền chứ? À không đúng, Thanh Ly thần nữ từng đánh cướp Chí Tôn U tạm thời cũng không thiếu tiền. Quả nhiên, Thái tử Nghiễn đối với lời nói của Tố Hân thần nữ có chút lơ đễnh, trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh, các ngươi muốn nhát thì tự mình sợ, đừng đưa ta theo. Bản thái tử tới đây, là chuẩn bị cùng vương Thủ Chiết kia luận bàn một chút, để cho hắn biết Mã Vương gia có mấy con mắt. Thái tử Thao đương nhiên bất mãn với vương Thủ Chiết, vốn dĩ trong số rất nhiều thanh niên tuấn kiệt ở tiên giới, hắn ta giàu nhất, phong quang nhất, kết quả ra một thổ hào ở quê mùa khiêu chiến với hắn ta, vậy mà lại đoạt hết danh tiếng của hắn ta. Có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục, trong số các thần tử thần nữ ở đây, chỉ có An Trá thần nữ là không có gánh nặng tâm lý nhất. Trước mắt nàng còn chưa tới 2.500 tuổi, thuộc loại 50 tuổi, gọi một tiếng thúc thúc là hoàn toàn đúng theo lẽ thường. Nàng chấp một đôi mắt sáng ngời trong suốt, trong lòng tràn đầy tò mò với Thủ Chiết thúc thúc kia. Cũng không biết rốt cuộc hắn là người như thế nào, mới có thể khiến Tinh Lan đại tỷ tỷ vui lòng phục tùng như thế, đối với hắn sùng bái mà tôn kính. Trong khi nói chuyện, mọi người đã vượt qua 9 khúc 18 ngoặt các loại cảnh điểm, rốt cuộc đi tới bên đình nghỉ mát nội viện. Mà lúc này, ba đứa trẻ và Vương Ly từ mặt mày ủ rũ, cứ như đang trải qua cuộc đời luyện ngục nào đó. Ai Tiểu Lộc hữu khí vô lực nằm nhoài trên mặt bàn, kêu thảm nói, ta vốn cho rằng tiên sinh có việc bận, chúng ta quét xong bài thi này là có thể bay lên, kết quả bài thi này, sao lại khó như vậy chứ? Tinh Thần Thụ và Vương Dần Lượng cũng tràn đầy vẻ mướp đắng. Hậu quả của việc không hoàn thành bài tập bọn họ đã sớm lĩnh giáo qua, cho nên căn bản không nghĩ tới bài thi lười nhác. Nhưng ai có thể nói cho bọn họ, vì sao độ khó của bài thi tùy đường lại biến thái như vậy chứ? Vừa rồi tiên sinh đích thật là nói qua một chút tri thức, cũng vì bọn họ trải vuốt một phen tri thức, Lúc nghe, bọn họ tuy rằng hấp thu gian nan, nhưng cảm giác mình cũng đã nghe hiểu rồi. Kết quả, bài thi tùy đường hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Thật giống như các ngươi hiện tại đã học được giảm thừa trừ, rất tốt, hiện tại các ngươi có thể bắt đầu tính toán tổng lượng cửa ra vào mỗi năm của Huyền Thiên Thành rồi. Đây quả thực chính là chuyện không thể rời khỏi ra phả sao. Ly Từ muội muội, sao lại có dáng vẻ mặt ủ mày cho vậy? Quân Hạo thần tử thấy thế dẫn đầu đi lên phía trước, cười tủm tỉm quan tâm nói, sẽ không phải là không học cho tốt, làm không ra bài tập chứ. Vương Ly Từ đương nhiên đã sớm phát hiện đám hồ bằng cẩu hiếu, chỉ là lúc này nàng giống như quả cà gặp xương, tinh thần vô cùng uể oải, thật sự không có tâm tình để ý mọi người. Bộ dáng này khiến Thanh Ly thần nữ đau lòng muốn chết. Nàng vừa chuẩn bị tiến lên an ủi vài câu, chợt nghe thấy một giọng nói ôn hòa của một nam tử vang lên, ồ, các bằng hữu của Ly Từ đều tới rồi. Vừa dứt lời, bên đình nghỉ mát đột ngột xuất hiện hai thanh niên nam tử. Trong đó có một vị áo trắng bồng bềnh, khí chất ôn nhuận như ngọc, giữa hai đầu lông mày lại lộ ra trầm tĩnh cùng ổn trọng tựa như núi cao nguy nga, có loại mị lực khiến người ta an tâm. Mà một người khác, lại mặc một bộ hồng bào, trong ánh mắt mày mày lại là có chút ngả ngớn cùng bất cần đời. Không thể nghi ngờ, đây chính là Vương Thủ Chiết và Nam Minh Tiên Đế vừa mới kết thúc trị liệu và khoác lác. Hình tượng này của Nam Minh Tiên Đế từ trước đến nay không ai biết, ngay cả Minh Huy thần tử cũng không nhận ra. Chỉ có Tinh Lan thần nữ biết, cái tên thoạt nhìn cả lơ phất phơ này, lại đường đường là một trong những đại lão tiên đế cao cấp nhất tiên giới. Chỉ là Tinh Lan thần nữ thấy bộ dáng nhiều lần kinh ngạc của hắn trước mặt Thủ Chiết công tử, trong nội tâm vốn kính ngưỡng đối với đại lão tiên đế đã bị mài mòn đến 7-8 phần, hôm nay cho dù gặp được, cũng có thể giả vờ như không có việc gì, bình tĩnh ở chung rồi. Nàng giống như không nhìn thấy Nam Minh Tiên Đế, cung kính hành lễ với Vương Thủ Chiết trước, Tinh Lan bái kiến công tử, bên cạnh ta đều là thần nữ thần tử của các đại thế lực, đều là bằng hữu của Ly Từ muội muội, đến thăm Ly Từ và bái kiến công tử. Kỳ thật, trong đám người này có Linh thần tử, Minh Huy thần tử, cùng với Huyền Quang thần tử và Vương Ly Từ cũng không gặp nhau. Sau khi bọn họ đến Huyền Thiên Thành, thậm chí ngay cả mặt mũi của Thủ Chiết công tử cũng chưa từng thấy qua. Nghe nói Quân Hạo muốn tới tìm Vương Thủ Chiết, trong lòng hiếu kỳ liền trà trộn vào. Theo Tinh Lan thần nữ tiến lên, ánh mắt của mọi người cũng đều rơi vào trên người Vương Thủ Chiết, trong lòng mỗi người nổi lên đủ loại suy nghĩ. Gia hỏa này, tuy rằng dáng dấp rất đẹp, rất có khí chất, nhưng cũng không có gì đặc biệt. Loại ý nghĩ này chủ yếu là do nam giới thần tử làm chủ. Dù sao cấp độ huyết mạch và tu vi đạt đến trình độ như bọn họ, dung mạo và khí chất của ai đều là tốt nhất, muốn tìm một người có dáng dấp không đẹp cũng không dễ dàng. Đặc biệt là thái tử Côn Bằng, mái tóc vàng mang tiêu chí rực rỡ, còn có ngũ quan lập thể rất phong tình của dị vực kia, khiến cho hắn dù là trong một đám thần tử cũng đặc biệt nổi bật. Vì vậy, bọn họ đều dùng ánh mắt soi mói nhìn kỹ Vương Thủ Chiết. Ủa, quả thực trên người Thủ Chiết công tử có một cỗ khí chất khác với các thần tử khác, thong dong chứng chứng chứng, khí chất thân hòa, có một hương vị đặc biệt khiến người ta đặc biệt có sự an toàn đáng tin. Đây là suy nghĩ của đa số thần nữ, đứng trước ánh mắt đánh giá của tất cả mọi người. Trên mặt Vương Thủ Chiết lộ ra nụ cười ấm áp, chào hỏi mọi người, nếu đều là bằng hữu của Ly Từ, vậy đương nhiên đều là khách quý rồi, đến, đều ngồi xuống uống trà trước. Nói xong, hắn vung tay lên, chung quanh đình nghỉ mát xuất hiện một ít bàn ghế trà cụ. Tinh Lan thần nữ vội vàng tiến lên, tiếp nhận công việc của Vương Thủ Chiết, bắt đầu nấu trà như là thị nữ, lại từ trong nhẫn chữ vật lấy ra các loại kỳ qua dị quả, khách khí mời mọi người ngồi xuống. Vương Thủ Chiết thấy Tinh Lan hỗ trợ chiêu đãi, liền cáo lỗi trước, các vị tuấn kiệt ngồi một lát trước đã, ta đi thu xếp kết quả của lớp học hôm nay, liền dẫn Ly Từ đến nói chuyện với chư vị. Nói xong, Vương Thủ Chiết đi vào lương đình, cầm lấy bài thi của Vương Ly Từ, hết sức chuyên chú phê duyệt. Trong quá trình này, mặt Vương Ly Từ đều cụp xuống dưới bàn, một bộ dáng ủy khuất. Có điều chỉ một lát sau, Vương Thủ Chiết đã phê xong bài thi. Biểu cảm trên mặt hắn vô cùng ngưng trọng, khẽ thở dài một hơi, Ly Từ, các bằng hữu của ngươi tới rồi. Hôm nay đi nói chuyện với bọn họ trước đi. Không hề nghi ngờ, Vương Thủ Chiết rất không hài lòng với bài thi tùy đường của nàng. Bài thi 100 phần, vẻn vẹn chỉ thi 17 phần. A, cảm ơn tứ thúc, Vương Ly từ căn bản không cảm thấy có gì khác thường, nghe vậy ánh mắt sáng rõ, lập tức như được đại xá nhào về phía đám bạn bên kia. Đặt mông ngồi xuống chỗ của mình, nàng lập tức nhặt một quả dưa lớn, rắc rắc điên cuồng ăn. Thủ Chiết tiểu tử, nhìn ngươi thở dài, thành tích của Ly từ nha đầu này rất kém sao? Nam Minh Tiên Đế cảm thấy khác thường, lập tức hứng thú, cười tủm tỉm đi tới. Hắn tùy ý ngồi xuống bên cạnh Vương Thủ Chiết, ngữ khí cảm khái, lúc ta còn trẻ, vừa hiếu học vừa chăm chỉ, thành tích không tệ. Người trẻ bây giờ rốt cuộc thiếu một số tinh thần khắc khổ của những người thế hệ trước như chúng ta. Vương Thủ Chiết liếc xéo hắn một cái, bất động thanh sắc đưa bài thi của Ly Từ cho hắn nói, nếu như thế, làm phiền Nam Minh bệ hạ giảng giải sai đề cho Ly Từ. Gì, Nam Minh bệ hạ, chư vị tuấn kiệt trẻ tuổi vẫn luôn âm thầm quan sát Vương Thủ Chiết thân thể cứng đờ, lập tức đồng loạt nhìn về phía người trẻ tuổi cà lơ phất phơ kia, ánh mắt mê mang lại thấp thỏm. Giờ này khắc này, trong lòng bọn họ đều là nghiêm nghị không thôi, trong đầu cơ hồ trống rỗng, chỉ có một ý niệm điên cuồng gào thét. Không phải chứ, đây không phải là thật chứ. Không sai, bản đế chính là Nam Minh Tiên Đế. Nam Minh Tiên Đế chú ý tới ánh mắt của bọn hắn, dứt khoát thoải mái thừa nhận thân phận. Mắt thấy một đám người trẻ tuổi đều thất kinh muốn đứng dậy hành lễ, hắn vội vàng xua tay ngăn lại, được rồi, ta còn không biết tâm tư của người trẻ tuổi các ngươi. Đều ngồi xuống, chớ câu nệ. Mặc dù Nam Minh Tiên Đế biểu hiện rất hiền hòa, nhưng mọi người vẫn có chút như ngồi trên đống lửa, biểu tình trên mặt cũng thập phần cứng ngắc, đừng nói là uống trà nói chuyện phiếm giống như lúc trước, ngay cả nuốt nước cũng trở nên cẩn thận từng ly từng tí, sợ thanh âm lớn dẫn tới chú ý. Ngồi uống trà với Nam Minh Đế Tôn, áp lực quá lớn. Nhất là Minh Huy Thần Tử, lúc này hai chân đều mềm nhũn. Hắn ta có thế nào cũng không ngờ, sư tôn bản tôn hắn ta tự tay mang đến, lại sẽ lấy loại hình thái này xuất hiện ở đây. Nam Minh Tiên Đế cũng không để ý tới bọn họ, mà hào hứng bừng bừng cầm qua bài thi, cúi đầu nhìn quét, chuẩn bị giảng giải đề mục, hơn nữa gõ những đóa hoa tiên giới này một chút, tương lai tiên hoa. Mà những tiên hoa này, cũng đều lập tức rất phối hợp giả ra một bộ dáng trang nghiêm, có một kỹ năng diễn xuất tốt, trong ánh mắt thậm chí mang theo vài phần chờ mong, tựa hồ rất là chờ mong. Đùa à, Nam Minh bệ hạ muốn giả vờ một chút, ai dám không phối hợp. Nào có thể đoán được, Nam Minh Tiên Đế mới nhìn hai lần. Thần sắc liền dại ra, cảm giác tựa hồ có chỗ nào đó không thích hợp. Hắn nháy mắt mấy cái, lại cẩn thận quan sát một chút đề mục trên bài thi, sau đó mới phát hiện, mình không quen biết với những đề mục kia, mà các đề mục tựa hồ cũng không nhận ra hắn. Thật vất vả phát hiện mấy đề còn có thể miễn cưỡng làm một chút, lại phát hiện đều là Vương Ly Từ từng làm. Con mẹ nó đây là cái quái gì vậy? Bản tiên đế hợp lại cùng một cấp bậc với nha đầu Ly Từ ngu ngơ kia. Dưới ánh mắt khát vọng tri thức của đám tiên nhân nhìn chăm chú. Trong lòng Nam Minh Tiên Đế có sóng to gió lớn cuồn cuộn mà lên, ngay cả tâm tư bóp chết Vương Thủ Chiết cũng có rồi. Tiểu tử này, cố ý à, cũng may Nam Minh Tiên Đế rốt cuộc cũng là một người đã trải qua vô số sóng to gió lớn, hắn gần như là lập tức phản ứng lại, sau đó khẽ nhướng mày, tức giận phê bình Vương Ly Từ, nhà đầu ngây thơ này của ngươi, học tập vậy mà lại thành bộ dáng như vậy. Sau đó, vẻ mặt ông ta khinh thường buông bài thi xuống, những đề mục mà Thủ Chiết đưa ra đều quá đơn giản. Không đáng để bản tiên đế lãng phí miệng lưỡi. Minh Huy, ngươi qua đây giảng giải một chút đề mục cho Ly Từ. Tin rằng Minh Huy thần tử thật sự vui mừng trong lòng, thầm nghĩ đây là sư tôn cố ý cho hắn cơ hội lộ mặt a. Lúc này, hắn vội vàng đứng dậy đi tới, cực kỳ đơn thuần cầm lấy bài thi. Vài giây sau, cả người hắn như bị sét đánh, ngây ra như phỗng. Cái này, đây là cái quái gì? Nam Minh tiên đế nhất thời bắt được cơ hội. Ánh mắt nhìn về phía hắn trở nên tức giận mà không dám tin, Minh Huy tiểu tử, ngươi sẽ không ngay cả những đề cơ sở này chứ. Minh Huy thần tử nhất thời cả người cứng ngắc, mồ hôi đầm đìa, sư tôn, cái này. Ta thật sự không biết, Nam Minh tiên đế vỗ bàn, vẻ mặt giận dữ, hoang đường, thật sự quá hoang đường. Các ngươi những người trẻ tuổi tự xưng là tuyệt đại thiên kiêu này, học hành đến tột cùng đã hoang phế thành cái dạng gì rồi. Thái độ này của hắn, nhất thời làm một đám người trẻ tuổi sợ tới mức lạnh run. Cảm giác giống như đại nạn lâm đầu. Lửa giận của tiên đế không phải loại bình thường. Chỉ có các ngươi là không tiền đồ, cho dù tương lai thành tiên đế thì đã sao. Còn là một tiên đế không có văn hóa, Nam Minh tiên đế ra vẻ tức giận không biết tranh giành, vô cùng đau đớn. Chỉ có các ngươi, tương lai sẽ chấp trưởng tiên giới như thế nào. Nói xong, hắn nhìn về phía Vương Thủ Chiết, vẻ mặt trịnh trọng nói, Thủ Chiết à, những hài tử này giao cho ngươi. Ngươi dạy dỗ bọn chúng cho tốt một phen, làm người a. Không thể không có văn hóa, làm tiên đế thì sao, càng không thể không có văn hóa. Ai dám không phục, người cứ việc ra tay dạy dỗ, đánh chết cũng không oan uổng. Dứt lời, hắn nổi giận đùng đùng phất tay áo rời đi, thật giống như bị một đám người trẻ tuổi không chịu thua kém làm cho tức giận. Nhưng trên thực tế, hắn chẳng qua là muốn nhanh chóng đem nổi vứt đi, tranh thủ thời gian thoát khỏi hiện trường vụ án. Chờ sau khi Nam Minh tiên đế hoàn toàn biến mất, một đám tiên hoa trẻ tuổi ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Đều là cảm giác một trận không hiểu ra sao. Rõ ràng bọn họ ngồi ở chỗ này cái gì cũng không làm, sao tự dưng lại gặp phải tai bay vạ gió như vậy. Bầu không khí trong lúc nhất thời lâm vào một loại lúng túng khó tả cùng rằng co. Chẳng lẽ bọn họ thật sự muốn theo vị Vương Thủ Chiết này học tập, đồng thời cả ngày cày bài thi. Khụ khụ, Vương Thủ Triết ho khan hai tiếng, phá vỡ bầu không khí lúng túng hiện trường. Tuy rằng Nam Minh bệ hạ có hiểm nghi ném nồi, bất quá lời của hắn ngược lại là có chút đạo lý, chư vị tuấn kiệt đều là người cầm quyền tương lai của tiên giới, học tập thêm chút kiến thức văn hóa vô cùng cần thiết. Trên mặt hắn mang theo ý cười, nhưng giọng điệu lại có chút trịnh trọng. Nam Minh tiên đế phản ứng mặc dù nhanh, nhưng cũng không thoát khỏi ánh mắt của hắn, hắn tự nhiên là nhìn thấu kỹ xảo của Nam Minh tiên đế. Nhưng cân nhắc đến tính tình thù dai của Nam Minh tiên đế, hắn thức thời không vạch trần, mà là thuận nước đẩy thuyền tiếp nhận nhiệm vụ giáo dục. Là người đặt nền móng theo triết lý giáo dục, từ trước đến nay Vương Thủ Triết đều chú trọng hai chữ giáo dục, bây giờ giáo dục của thế giới thần võ đã vô cùng phổ cập, thậm chí đã bao trùm không ít khu vực của thánh vực. Tương lai, nếu như có thể, hắn chắc chắn cũng muốn phổ biến lý tưởng giáo dục của bản thân ở tiên giới. Về phần hiện tại, dù sao cũng phải dạy Ly Từ, hắn đương nhiên cũng không ngại thuận tiện dạy thêm mấy người. Học tập là không thể nào, thần nữ trẻ tuổi nhất của An Trá, chớp chớp đôi mắt sáng ngời đứng dậy, cả đời cũng không có khả năng học tập. Vô cùng rõ ràng, vị này cũng là học cha, mà Quân Hạo thần tử cũng cười đứng lên, ta đã hơn 4.000 tuổi, sớm vượt qua tuổi học tập văn hóa cơ sở. Nói xong, hai người liền khách khí hành lễ với Vương Thủ Triết. Nhưng mà, chưa đợi bọn họ hành lễ xong, Thái tử Tiêu Khác đã đứng phắt dậy, sắc mặt lạnh lùng hừ một tiếng, nhàm chán, bản thái tử không tham gia cái náo nhiệt này. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.